Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Vương Phi bị chọc cho bật cười, đúng vậy. Năm đó lần đầu tiên gặp Yến Vương, vẫn khắc sâu trong lòng, vẫn như ở trước mắt. Năm đó, nàng còn mới 14 tuổi, thân thể yếu ớt được tỉ mỉ nuôi lớn, cơ hồ không ra ngoài gặp người. Ngày hôm đó, như thường lệ, nàng ngắm hoa trong vườn, trùng hợp ngẫu nhiên, gặp một thiếu niên. Thiếu niên mày kiếm tinh mục, ánh mắt uyển chuyển, bình tĩnh nhìn nàng. Cô chưa bao giờ tiếp xúc với một thiếu niên khác ngoài đại ca và nhị đệ của mình, cũng không biết ngượng ngùng, mạnh dạn nhìn lại. Ngươi là ai? Vì sao lại ở trong vườn viên gia chúng ta? Thiếu niên kia, nhẹ giọng nói. Ta họ Chu, ở trong nhà xếp thứ hai. Ngươi chính là muội muội của Viên Hải, ái nữ duy nhất của Viên đại tướng quân đi. Cô mở to đôi mắt trong suốt, mỉm cười và gật đầu. Đúng vậy, tên ta là Viên Tương. Thiếu niên nhìn chằm chằm vào nàng, mỉm cười, đúng là một cái tên hay. Ngắn ngủi mấy câu, huynh trưởng Viên Hải rất nhanh chạy tới, hướng về phía thiếu niên cầm y ôm quyền hành lễ, há mồm xưng hô nhị hoàng tử điện hạ. Thì ra hắn chính là Yến Vương điện hạ nghe đồn võ song toàn. Huynh trưởng không muốn nàng lộ diện trước mặt Yến Vương, dùng ánh mắt ý bảo nàng lui ra. Cô không suy nghĩ nhiều và nhanh chóng rời đi, đi ra thật xa, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cười sán lạn với hắn. Nụ cười này, liền kết thành một mối nhân duyên mỹ mãn. Năm đó chàng đến cửa cầu hôn, cha ta tìm mọi cách không từ chối. Yến Vương Phi nhẹ giọng cười nói. Ta từ nhỏ đã bệnh nặng, thân thể yếu ớt. Cha ta căn bản luyến tiếc ta lập gia đình, càng luyến tiếc ta làm hoàng tử phi. Gả cho hoàng tử, quả thật tôn vinh đến cực điểm, nhưng cũng có nguy hiểm cực cao. Hoặc là theo chồng phù siêu thẳng lên, một khi tranh thái thất bại. Cuộc sống liền thập phần vất vả. Năm đó ta đi viên gia, muốn gặp nàng một lần lại khó khăn. Viên đại tướng quân không vui, huynh trưởng bảo đệ của nàng cũng đều ngăn cản ta, không cho ta gặp nàng. Yến Vương Phi nhanh nhẹn tiếp lời. Nhờ nghĩa muội, lặng lẽ truyền tin từ đó. Nghĩa muội hai chữ vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Yến Vương đột nhiên biến đổi. Đổi lại ngày thường, Yến Vương tuyệt đối sẽ không lộ ra manh mối, đem biểu hiện căm hận trong lòng rõ ràng như thế. Hết lần này tới lần khác đêm nay say rượu, suy nghĩ không rõ ràng như ngày thường, trên mặt nhất thời lộ ra dấu vết. Yến Vương Phi ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt Yến Vương khác thường, có chút kinh ngạc. Sao chàng lại mất hứng? Yến Vương bất thình lình thốt ra một câu. Ta chán ghét người này, sau này đừng nhắc tới nàng ta trước mặt ta. Người này, nói chính là nghĩa muội Giang Tuyết của Yến Vương Phi. Yến Vương Phi ngẩn ra, trong lòng dâng lên cảm giác quái dị, theo bản năng nói vài câu. Sau khi ta thành thân, nghĩa muội thường xuyên đến Yến Vương phủ ở cùng ta. Khi đó, chàng còn khen cô ấy thông minh và cẩn thận. Sau đó nàng gả cho người, lại mất chồng tái giá, cơ hồ không đến phủ đi lại. Từ khi nào chàng ghét muội ấy? Yến Vương hừ một tiếng. Không có lý do gì, ta chính là chán ghét người này. Rất rõ ràng, Yến Vương thật sự uống say. Bất quá, cho dù ý thức hỗn độn không rõ, Yến Vương cũng không lộ ra bí mật ẩn sâu trong đáy lòng. Sau khi nói xong câu này, Yến Vương liền ngã xuống giường, rất nhanh ngủ thiếp đi. Quên đi, nghĩ không ra thì không nghĩ nữa. Yến Vương Phi cũng không thay quần áo, cứ như vậy nằm bên cạnh Yến Vương, nhắm mắt ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay, Yến Vương Phi xưa nay ngủ ngon đã mơ rất nhiều giấc mộng kỳ lạ. Vừa tỉnh lại, lại cái gì cũng quên, đầu có chút mơ hồ đau đớn. Một đêm tới, Yến Vương tỉnh rượu. Cũng quên tối hôm qua mình đã nói gì, ân cần hỏi Yến Vương Phi. Kiều nương, tối hôm qua nàng có phải ngủ không tốt lắm hay không, sao sắc mặt không tốt lắm? Yến Vương Phi bình tĩnh cười nói, con dâu vào cửa, ta liền trở thành mẹ chồng. Nghĩ như vậy, con cảm thấy rất kỳ quái. Ta suy nghĩ lung tung, không ngủ ngon. Yến Vương bật cười, làm mẹ chồng làm sao vậy? Có con dâu, cùng nhi tử hiếu kính ngươi hầu hạ, chẳng phải là tốt hơn sao? Con dâu còn là cháu gái nhà mẹ đẻ, từ nhỏ nhìn Viên Mẫn lớn lên, quen thuộc thân cận nhất. Còn gì để kén chọn nữa không? Yến Vương Phi suy nghĩ một chút, cũng nở nụ cười. Nói cũng đúng, thiếp sẽ trang điểm ngay bây giờ. Ta có mùi rượu, đi tắm và thay quần áo trước. Yến Vương thuận miệng dặn dò một câu, xoay người rời đi. Yến Vương Phi nhìn bóng lưng cao ngất của trưởng phu, trầm mặc một lát, mới gọi Hồng Ngọc tới trang điểm. Hồng Ngọc khéo léo. Trải tóc phức tạp và đẹp mắt cho Yến Vương Phi. Yến Vương Phi ngày thường không thích son phấn, hôm nay chủ động phân phó. Lên chút son phấn, khí sắc đẹp hơn một chút, thu thập một Yến Vương và Yến Vương Phi mới, ngồi ngay ngắn ở thượng thủ. Một cặp phu thê mới cưới, cùng nhau đến để uống trà. Chu Phích Xuân phong tràn đầy mặt, chắp tay hành lễ. Tân nương mới cưới Viên Mẫn bên cạnh, đỏ mặt kính trà cho bố mẹ chồng. Nói về tướng mạo, Viên Mẫn và Yến Vương Phi không giống nhau. Yến Vương Phi xinh đẹp đáng yêu, hơn 30 tuổi, ánh mắt còn trong suốt giống như thiếu nữ không biết thế tục. Viên Mẫn xinh đẹp sáng sủa, cử chỉ hào phóng, vừa nhìn liền biết là tiểu thư khuê các tỉ mỉ giáo dưỡng ra. Con dâu kính trà cho mẫu phi, Viên Mẫn cung kính bưng chén trà. Con dâu kính trà, mẹ chồng gây khó dễ một hai là chuyện thường. Yến Vương Phi lại lập tức nhận trà, uống một ngụm, liên tục khen trà ngon. Lại thưởng thức lễ gặp mặt phong phú. Viên Mẫn mím môi cười, trong lòng ấm áp, nàng và Chu Phích là biểu huynh muội, thanh mai trúc mã, khi tình đậu mới mở ra, trong lòng cũng chỉ có nhau. Đính hôn thành thân, đều là nước chảy thành sông. Mẹ chồng là cô ruột thịt của cô, từ nhỏ nhìn cô lớn lên, xưa nay thương cô. Cửa ải đầu tiên tân phụ muốn qua cửa, dễ dàng vượt qua. Yến Vương tâm tình khá tốt, khuôn mặt uy nghiêm so với ngày thường ôn hòa hơn nhiều. Tằng tổ mẫu cùng hoàng tổ phụ của các ngươi đều ở trong cung chờ. Bây giờ vào cung đi kính trà nhận thân đi. Chu Phích Viên Mẫn đồng thanh đáp. Yến Vương Yến Vương Phi ngồi xe ngựa đầu tiên. Chu Phích Viên Mẫn ngồi chiếc thứ hai. Chấm, một đám thân vệ Yến Vương, trước sau mở đường. Bất quá, trong cung quy củ nghiêm khắc, cho dù là hoàng tử tiến cung, mang theo thân vệ cũng không thể vượt qua 10 người. Thẩm Hữu Thân là một trong số đó, cách Yến Vương Điện Hạ gần nhất, cũng tượng trưng cho sự tín nhiệm cùng khí trọng của Yến Vương. Đến ngoài cửa cung, Yến Vương xuống xe ngựa trước, sau đó đưa tay đỡ Yến Vương Phi xuống xe ngựa. Cẩn thận một chút, đừng đụng vào. Yến Vương Phi cười với Yến Vương. Lão phu lão thê gần 20 năm, còn ân ái như vậy, thật sự là làm người bên ngoài chết người. Thẩm Hữu theo bản năng nhìn thoáng qua. Ánh mắt Yến Vương Phi cũng bay lên mặt Thẩm Hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng mạo tuấn mỹ vô cùng của Thẩm Hữu, cực kỳ giống Giang Tuyết khi còn trẻ. Tâm thần Yến Vương Phi không khỏi hoảng hốt một chút, trong đầu chợt hiện lên một màn tối hôm qua. Yến Vương nói, hắn ghét Giang Tuyết. Giang Tuyết rốt cuộc đã làm cái gì, chọc cho Yến Vương phẫn nộ chán ghét như vậy. Cách chương.